Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 206. Chương 206, New Haven thị cảnh sát nhóm sau khi rời khỏi. Caesar một lần nữa cầm lấy di động. Hải, Tony, những người đó đi rồi. Tony cười hỏi, ân, đã rời đi, Caesar gật gật đầu. Crossbone cũng ở trong đó, ta vừa mới nghe được hắn thanh âm siêu, Tony thuận miệng nói. Lúc này, Jarvis còn ở tiếp tục truy tung vừa mới phơi Moriarty IP địa chỉ. Kết quả lại liên lụy tới rồi Caesar Altron. Tony cùng Friday nhìn trên màn hình lớn Jarvis cùng Altron chi gian lẫn nhau giao phong. Caesar liếc liếc mắt một cái chính mình vừa mới bị đám cảnh sát kia động qua máy tính. Phát hiện phạm tội diễn đàn đã bị tắt đi, hắn cũng không có lại mở ra hứng thú, chỉ là tùy ý cùng Tony nói, người ở truy tra Altron rơi xuống, New Haven cục cảnh sát bên này công tác trọng tâm, trước mắt hẳn là vẫn là phía trước vườn trường hành hạ đến chết án. Johnson Gordon hẳn là cũng ở vội vàng, hy vọng đem phạm tội diễn đàn phía sau màn làm chủ giả trào ra tới. Đến nỗi Crossbone, Caesar hơi tạm dừng một chút, hắn lời nói còn chưa nói xong, Tony nhưng thật ra đột nhiên mở miệng nói, Jarvis từ các ngươi lần trước cái kia song song thế giới trở về lúc sau. Đem hắn ở thế giới kia thu thập đến các loại tin tức cơ sở dữ liệu nội dung toàn bộ nói cho ta. Caesar nháy mắt hiểu rõ, cười cười nói, ta đoán cũng là, Crossbone cùng Hydra sự tình. Xem ra ngươi đã biết thế giới phát triển thật kỳ diệu, Tony nhịn không được cảm khái nói. Chúng ta thế giới này Crossbone kỳ ngộ, thật sự là quá thú vị, Caesar cũng đi theo cười cười. Xem ra ngươi cũng không tính toán cử báo hắn, không cần thiết, Tony đặc biệt thản nhiên thuận. Miệng nói, nếu hắn như cũ mất trí nhớ, như vậy, hiện tại Crossbone hiển nhiên vẫn là SHIELD đã từng cái kia cao cấp đặc công. Cho dù hắn ký ức khôi phục, ngẫm lại chính hắn đều đối Hydra trải qua cái gì. Thế giới này Hydra, chỉ cần còn có dư lại còn sót lại lực lượng, hiển nhiên tuyệt đối dung không dưới hắn. Tương so dưới, SHIELD ngược lại thành Crossbone duy nhất đường lui, thậm chí còn. Liền tính là mất trí nhớ Crossbone, đều tự mang ngẫu nhiên đại não linh quang vừa hiện hại Hydra kỹ năng. Caesar bất giác mỉm cười, đại khái Crossbone trời sinh cùng Hydra bát tự không hợp đi. Tony sửng sốt một chút, bát tự không hợp, đó là cái gì? Đột nhiên nghe được chính mình vô pháp lý giải tự nói. Friday cũng đúng lúc cắm một câu, ta ở tìm tòi. Ok, đã kiểm tra đến đối ứng tự phù xuyến. Ngoặc kép, Caesar nghe được giờ khóc giờ cười. Cuối cùng, nhịn không được nghiêm túc kiến nghị Friday nói. Ngươi muốn hay không cùng Jarvis giống nhau, cũng đi thêm tái một cái tiếng chung mở rộng số liệu bao. Tốt, Friday tiểu cô nương lập tức đáp ứng xuống dưới. Nó nhìn còn ở vội vàng cùng Altron chiến đấu mà không rảnh lo bên này Jarvis liếc mắt một cái. Ta chờ Jarvis có thời gian, liền cùng nó muốn một cái nó phía trước thêm tái quá số liệu bao theo sau. Caesar cùng Tony lại hàn huyên vài câu, bởi vì thời gian quá muộn, Tony bên kia lại vẫn luôn quan tâm Jarvis sự tình. Caesar thực mau liền buông xuống điện thoại, ngày mai chủ nhật. Vừa lúc còn có một ngày thời gian, Caesar vốn là tính toán buổi sáng hãy đi trước Tony tự do chi thành nơi đó. Nhìn xem Jarvis truy tung Altron tình huống thế nào. Theo sau, chờ đến Peter bọn họ từ Arkansas Châu trở về lúc sau. Còn có thể ước thượng bọn họ cùng đi ăn một bữa commercial nhưng mà. Chờ đến sáng sớm hôm sau, Caesar ngồi xe đi vào New York, cùng Tony gặp mặt thời điểm. Lại phát hiện, tự do chi trong thành, trừ bỏ Tony chính mình, lôi thần Tho, SHIELD, Hawkeye cùng Coulson, thế nhưng tất cả đều ở chỗ này. Ở Friday cho hắn mở cửa lúc sau, nhìn đang ở nói chuyện với nhau một đám người, Caesar thoáng sửng sốt một chút, hơi chần chờ nói, hôm nay cũng thật náo nhiệt, ta có phải hay không tới có chút không phải thời điểm. Mercil Tony vẫy vẫy tay. Không, Caesar, người tới vừa lúc nói. Tony tiếp đón Caesar ở trên sofa ngồi xuống. Friday chỉ huy tự do chi thành người máy gia dụng. Trước cho hắn bưng một ly nước trái cây. Theo sau, Tony mới nói cho Caesar nói. Ngày hôm qua lại bị Ultron trốn thoát bởi vì là ở nơi trốn tràn ngập công nghệ cao trong nhà. Friday tiểu cô nương tuy rằng lại đem chính mình dùng không gian ba chiều hình chiếu kỹ thuật hình. Chiếu ra tới, hơn nữa còn mang theo một fan cao chân ghế ngồi ở bên cạnh. Nhưng là, thói quen dùng màn hình lớn Jarvis lần này lại là thói quen tính lựa chọn đem chính mình hình ảnh. Đặt ở trong màn hình, cùng Caesar nói. Ultron tiến hóa tốc độ quá nhanh, ở như vậy tiếp tục lần sau, tiếp theo thời điểm, ta chỉ sợ càng khó bắt được nó, Hawkeye thống khổ đỡ chán. Này thật đúng là cái không xong tin tức, Coulson vỗ vỗ Hawkeye bả vai. Cùng lúc đó, Lôi Thần Thò lại nhịn không được có chút áy náy nói. Ta thực xin lỗi, Caesar có chút khó hiểu, Tony đúng lúc giải thích nói. Không ra dự kiến nói. Loki tâm linh đá quý chính là tạo thành Ultron siêu tiến hóa ngọn nguồn, dừng một chút. Tony ăn ngay nói thật nói. Caesar, người cũng là thấy quá chân thật tâm linh đá quý người. Cho nên ta vừa mới nói. Người tới vừa lúc Caesar chớp chớp mắt, hơi sửng sốt một chút. Ngươi là nói, các ngươi đều ở ngươi chờ ta sao? Hawkeye, Coulson đồng thời gật gật đầu. Ngoặc kép. Caesar yên lặng hết chỗ nói rồi trong chốc lát, sau đó mới nói, nếu là vũ trụ khối Rubik, ta đại khái còn biết một chút, nhưng là, đối với tâm linh đá quý, trừ bỏ lần trước đụng tới Loki thời điểm, ở hắn quyền trượng thượng nhìn đến quá một lần, ta mặt sau cũng không có tiếp xúc quá loại đồ vật này, Coulson lắc lắc đầu. Này không quan trọng, việc cấp bách, chúng ta vẫn là muốn tìm được Ultron. Hoặc là tìm được Loki, Lôi Thần Thò cũng gật gật đầu. Tâm linh đá quý phía trước vẫn luôn ở Loki quyền trượng thượng. Nếu tâm linh đá quý đã một lần nữa xuất hiện, như vậy, hắn nhất định có biện pháp tìm được tâm linh đá quý rơi xuống, nói cách khác, Caesar nhướng mày. Hoặc là tìm được Ultron, tiến tới tìm được tâm linh đá quý, hoặc là, liền phải trước tìm được Loki. Sau đó dùng Loki tìm được tâm linh đá quý. Tự do chi thành phòng khách vài người đồng thời gật đầu. Không sai, chính là như vậy, Caesar khó hiểu nói. Kia dựa theo cái này logic, Loki vì cái gì không trực tiếp đi tìm chính mình tâm linh đá quý đâu. Ngoặc kép, nếu hắn đã từ thần vực Asgard chạy thoát, Caesar chớp hạ đôi mắt. Nghiêm túc hỏi, như vậy, Loki hiện tại gặp phải vấn đề. Kỳ thật hẳn là cùng Ultron đối chọi gay gắt, sau đó đoạt lại tâm linh đá quý đi. Cái này tình huống chúng ta phía trước cũng đã suy xét tới rồi, Tony hướng Caesar giải thích nói. Nhưng là lúc này đây, tất cả mọi người không biết, Loki là khi nào từ thần vực Asgard chạy thoát, hơn nữa ẩn núp tới rồi trên địa cầu. Lúc này đây, Loki hắn thật sự là quá trầm ổn, Hawkeye tiếp theo bổ sung nói. New York đến nay không có phát hiện khả nghi mục tiêu, nhìn bọn họ một đám cao mày trói chặt bộ. Dáng, Caesar không sao cả nhún vai. Đều nói lúc này đây là ẩn núp. Có lẽ, Loki cũng không có ở New York đâu. Cùng lúc đó, liền ở thành phố Gotham Thư Viện, ở Trung Hoa Ngoa Thù A Đản về nước lúc sau. Gần nhất vẫn luôn còn ở nghiêm túc nghiên cứu vật lý học trung điện học thường thức Loki. Trên mặt bàn bãi vài quyển sách, phía trước bị Lôi Thần Chi truy tấu quá rất nhiều lần. Số lần nhiều, cho dù biết Lôi Thần Chi truy có lực lượng cường đại. Loki ý nghĩ cũng là không thể ngăn chặn vẫn luôn hướng như thế nào có thể làm Lôi Thần Chi truy mất. Đi hiệu lực thượng tưởng, lại trước nay đều không có đem Lôi Thần Chi truy đoạt lại đây chiếm làm của riêng ý niệm mơ siêu đột. Nhiên. Thư viện bên ngoài lại truyền đến một trận hỗn loạn tiếng thét chói tai. Vốn dĩ liền có điểm tính không rõ kia mấy chương đặc biệt phức tạp mắc nối tiếp sơ đồ mạch điện. Loki bị ồn ào đến tâm tình càng thêm táo bạo. nháy mắt đem thật dày thư thật mạnh vỗ vào thư viện trên bàn. Giây tiếp theo, không đợi phẫn nộ Loki lao ra đi cùng cái kia quấy rầy hắn đọc sách học tập ra hỏa đánh một trận. Thành phố Gotham thư viện pha lê, liền đột nhiên bị mấy cây hoạt động dây đằng cấp đánh nát. Nhìn đến những cái đó thân thể thô dài, hơn nữa vẫn là tản ra kịch độc dây đằng tiếp tục ở chỗ này tàn sát bừa bãi. Thậm chí còn đâm phiên vài cái kệ sách, Loki rốt cuộc không thể nhịn được nữa đứng dậy. Ánh mắt phẫn nộ đặc biệt sắc bén nhìn về phía này cây quỷ dị thực vật chủ nhân phương hướng. Nhận thấy được một cổ mang theo vài phần nguy hiểm lệ khí ánh mắt. Poison Ivy đột nhiên quay đầu lại, nhưng mà tiếp theo nháy mắt, nàng dây đằng lại đâm nát mấy khối thư viện pha lê. Dũng đi vào thời điểm, dây đằng thượng thậm chí còn bó vài cái nhìn qua thân thể trạng huống đặc biệt không xong thư viện. Người đọc, mấy người kia thân thể bị khủng bố dây đằng sở khống chế. Cơ bản vô pháp xuống tay nghĩ cách cứu viện, duy nhất một cái khả năng có điểm biện pháp Loki, lại cố tình căn bản là sẽ không hoa ra công phu đi cứu bọn họ những cái đó người thường. Loki nguy hiểm nheo nheo mắt, những cái đó dây đằng thượng mạng nhện giống nhau đồ vật. Tuy rằng thoạt nhìn cùng Spider-Man bắn ra tơ nhện có chút giống. Nhưng là, cuối cùng chân thật hiệu quả lại là kém khá xa, đối với loại này đến từ chính không quá sao an toàn địa phương đồ vật. Tự nhiên cũng là thiếu tiếp xúc tuyệt vời, Loki bẻ gãy một đoạn dây đằng, sắc mặt âm trầm, đang lúc hắn tính toán đem thư viện chung quanh này đó dây đằng toàn bộ thiêu hủy thời điểm. Lại đột nhiên thấy được Poison Ivy cũng kinh ngạc mở to hai mắt. Lại tiếp theo nháy mắt. Thành phố Gotham giữa không trung, một trận to lớn máy bay hành khách đang ở cao tốc làm các loại bất quy tắc vận động. Đừng nói là còn đều hệ đai an toàn các lữ khách. Đổi thành tiến lần này chuyến bay không thừa nhân viên, liền tính lại như thế nào huấn luyện có tự, đương phi cơ bắt đầu trên dưới vừa chuyển phản phi thời điểm. Đại gia trong tay còn gắt gao bắt lấy lưng ghế, thân thể treo không. Cũng rốt cuộc nhịn không được một bên phun một bên gian nan thét chói tai. Cùng với máy bay hành khách tiếng thét chói tai, đương này giá phi cơ rốt cuộc liền phải mạnh mẽ bách hàng thời điểm. Poison Ivy răng nanh cũng lại một lần lộ ra tới, đều đi tìm chết đi. Poison Ivy âm lãnh nói, Loki bị nàng ồn ào đến đặc biệt bực bội, hơn nữa Poison Ivy dây đằng trực tiếp liền hướng về phía hắn đi. Dưới sự giận dữ, trực tiếp liền sao nổi lên trên bàn thư. Nhưng mà, liền ở nhiệt tâm học tập Loki tức muốn hộc máu dưới. Lập tức liền phải cùng điên rồi lúc sau liền bắt đầu cuồng trả thù xã hội Poison Ivy chính diện. Xung đột thời điểm, vừa mới kia giá đảo phi phi cơ đã lại lần nữa xuất hiện ở thành phố Gotham trên không. Lúc này đây, so phía trước đảo phi còn khủng bố chính là... Phi cơ lượng dầu tiêu hao thật lớn, như vậy một lát sau, kia chiếc phi cơ thế nhưng là chỉ có thể ở thành phố Gotham bách hàng. Bởi vì sân bay không có thu thập ra tới, này giá trên phi cơ lại có các loại đặc thù nhân viên hiệp trợ. Vì thế, ở từng đợt tiếng thét chói tai lúc sau, vừa mới kia giá phi cơ thế nhưng thẳng ngơ ngác bình nhào vào trên mặt đất. Thành công bách hàng, kia giá từ Arkansas châu bay đi New York trên phi cơ. Hành khách không còn không có tới kịp cầu nguyện cùng cảm tạ. Đột nhiên, phi cơ cửa khoang chỗ, khủng bố lại huyết tinh dây đằng, liền đã tệ tiến vào. Tác giả có lời muốn nói, Peter bọn họ phi cơ bằng V bằng cầu dinh dưỡng dịch tưới tương đương. Hết chương.